4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 2. Nghĩ về những khổ đặc biệt. Có 2 tiêu đề phụ. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 2 A nhỏ. Nghĩ về khổ của các đọa xứ. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 2 B nhỏ. Nghĩ về khổ ở các thượng giới. A nhỏ, nghĩ về khổ của các đọa xứ. Bạn đã nghĩ về nỗi khổ ở đọa xứ trong phần phạm vi nhỏ, bởi thế dù có nói thêm gì về điều này cũng sẽ làm bạn chán ngấy như một người đã ăn uống ê chề mà trông thấy rượu. B nhỏ, nghĩ về khổ ở các thượng giới. Có 3 đoạn, 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 2 B nhỏ 1 y, nghĩ về nỗi khổ của con người. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 2 chấm 1 chấm 2 B nhỏ 2 y, nghĩ về nỗi khổ của loài Atula. 4 La Mã B lớn 2 nhỏ chấm 2 chấm 1 chấm 2 B nhỏ 3 y, nghĩ về nỗi khổ của chư thiên. B nhỏ 1 y, nghĩ về nỗi khổ của con người. Có 7 tiêu đề phụ. Khổ về sinh. Nếu những nỗi khổ ở đọa xứ giống như những gì tôi đã mô tả, thì có lẽ bạn nghĩ cái khổ ở cõi người, cõi trời là nhỏ nhặt, không thấm gì. Nhưng bạn hoàn toàn không thoát được khổ dù có đạt đến một tái sinh cao siêu. Chúng ta đã được sinh làm người, nhưng nếu ta không biết tu hành là có lợi ích lớn, thì ta vẫn còn những thống khổ to tát. Do sự muội lược, vì bị sinh ra từ bào thai, chúng ta đã hoàn toàn quên lãng những đau đớn ta phải chịu trong quá trình sinh ra. Nếu ta lại cố mà tái sinh lần nữa, thì ta lại phải kinh quá tất cả những đau đớn của sự sinh ra, mặc dù bây giờ ta không nhớ được. Sau khi đã vào bào thai mẹ và cho đến khi ra đời, bạn trải qua từng nỗi đau liên kết với 5 giai đoạn phát triển bào thai và với từng thời kỳ thân thể phát triển. Đầu tiên, khi thần thức bạn bị đặt vào tâm điểm của tinh cha huyết mẹ, thì thân bạn giống như một giọt sữa đông, bạn đau đớn như thể bị luộc trong một cái nồi đồng ở địa ngục. Khi cái đầu và những mô tế bào phồng lên cho chân tay xuất hiện, bạn đau như thể bị kéo trên một cái trăng, tức dụng cụ tra tấn. Mỗi phần thân thành hình là thêm một nỗi thống khổ. Khi bà mẹ uống cái gì nóng, khi bà di chuyển, ngủ, vân vân, thì bạn đau đớn như thể bị luộc trong dòng suối nóng, bị gió mang đi hay bị nghiến dưới một ngọn núi. Thư gửi môn đệ của Chandra Gomin nói: bị nhốt trong mùi thối kinh khủng, bạn sống trong màu đen như mực. Sau khi chui vào cái bào thai như địa ngục ấy, bạn phải chịu đựng thống khổ lớn, thân thể co quắp lại. Hãy tưởng tượng bạn bị đặt trong một nồi sắt đầy những thứ dơ uế khác nhau, đậy nắp. Không cách gì bạn có thể ở lại đấy một ngày, vậy mà bạn phải ở trong thai đầy mùi hôi và bóng tối ấy suốt 9 tháng rưỡi. Rồi bạn phát sinh 5 thái độ liên hệ đến những khía cạnh nôn mửa của bào thai, làm cho bạn muốn nổi lên, nhưng ngay cả khi bạn bị đẩy qua cửa tử cung, bạn dần dần bị nén lại thật mạnh, như người ta chà mè, khi sinh ra còn khổ nào bằng. Thư gửi môn đệ. Nghĩa là bạn đau như là thân thể bị siết bằng đinh ốc. Khi bạn chui ra, da bạn giống như da bò bị lột, và khi bạn được đặt trên một cái gối dù mềm mại đến đâu, cũng như thể đang bị ném trên gai. Khi gió thổi bạn nghe như gươm đâm, khi mẹ bạn bế bạn vào lòng thì giống như diều hâu đang tha một con chim sẻ. Những điều ấy đều làm cho bạn kinh hãi. Mọi sự học tập trong đời quá khứ đều bị xóa mờ, bạn không có một chút trí tuệ nào cả. Bạn phải học ngay cả chuyện ăn, ngủ, học ngồi, học đi. Khi thiền quán về sự sinh ra của mình thì không nên làm như đang nhìn một kẻ nào khác. Bạn phải triển khai tuệ quán, đi sâu vào sự tình, chắc chắn mình sẽ còn bị sinh ra như thế và nó sẽ ra sao. Bạn phải nghĩ về những đau đớn nói trong kinh Nang Đà nhập thai. Một vài người nghĩ rằng nỗi khổ về sinh không hại gì vì nó đã qua rồi. Nhưng nếu ta không đặt một giới hạn cho sự sinh tử của chính mình, thì ta còn phải trải qua nỗi khổ về sinh vô số lần nữa. Khổ về già. Trích từ Màn Kịch Lớn. Tuổi già làm cho thân thể đẹp thành xấu. Già cướp mất vẻ sáng, cướp mất sức mạnh, cướp mất hạnh phúc, đem lại tủi nhục. Già cướp mất sự sống, cướp mất làn da. Nói cách khác, những khổ về già là thân thể héo mòn, sức khỏe tàn tạ, các căn suy sụp, sự thưởng thức ngũ dục thoái hóa, mạng sống giảm dần, vân vân. Những giác quan, trí tuệ, vân vân đều mờ dần, thân thể bạn cong xuống như cây cung, bạn ngồi xuống, đứng lên một cách khó nhọc, tóc bạn bạc trắng, da nhiều nếp nhăn, bạn trở nên xấu xí như một kẻ ăn mày chết. Milarepa nói, một là bạn sẽ đứng lên như người bị trói vào cây cọc, hai, bạn bước như một con mèo rình mồi, ba, bạn ngồi như thể đất dở ra từ một cái bị. Khi đã đến lúc làm bà ngoại, có cả ba điều ấy. Sự tàn tạ của thân xác ảo ảnh này sẽ làm bạn buồn sầu. Bên ngoài da bạn nhăn thành nhiều nếp, bên trong thịt và máu cạn dần khiến xương lồi ra. Ngoài ra bạn còn ngớ ngẩn, đuôi điếc và lẩm cẩm. Khi đã đến lúc làm bà ngoại, có cả ba điều này, bạn sẽ trông xấu xí, nhăn nheo và giận dữ. Tất cả những điều ấy là những lỗi lầm của sinh tử. Tiến sĩ Kamapa, phái Kadampa, nói, thật may làm sao, vì tuổi già tiến lại từ từ, sẽ không thể nào chịu nổi nếu nó đến một cái rụp. Nói cách khác, nếu một thanh niên mạnh khỏe đang tuổi xuân xanh, vừa ngủ qua một đêm thức dậy, bỗng thấy mình lưng còng, các giác quan suy sụp vân vân, thì anh ta không thể nào chịu nổi. Bạn phải tu tập ngay bây giờ, trước khi các giác quan, trí tuệ và thân thể suy tàn. Về sau, khi những nỗi đau tuổi già thắng lướt, bạn sắp từ giã thân xác, thì tình trạng cơ thể của bạn đã thay đổi. Các giác quan của bạn khi ấy đã tàn tạ, bạn còn không thể ngồi xuống đứng lên, làm sao bạn thực hành pháp được. Gungtang Rinpoche Tenpa Truanme nói, người già như thể đang tiếp nhận lễ quán đảnh về tuổi già trên đỉnh đầu. Chú thích, trong lễ quán đảnh, người thọ pháp được thầy đặt cái bình cam lồ trên đỉnh đầu, tưởng tượng nước cam lồ tràn ra, chảy vào sọ thấm xuống khắp châu thân. Tác giả muốn nói ở đây người già cũng như được quán đảnh vì cái già từ từ thấm khắp cơ thể. Hết chú thích. Tóc bạc trắng như vôi, nhưng không phải là màu trắng tinh khiết, mà vì thần chết đã khạc nhổ lên đấy, làm cho nó có màu trắng như sương. Những nếp nhăn phủ đầy trán, nhưng không như đường nhăn của hài nhi bụ bẩm. Sứ giả thời gian đã ghi dấu lại để đếm bao nhiêu năm đã trôi qua trong đời. Từng giọt nước nhầy nhỏ xuống từ lỗ mũi, không giống như những hạt ngọc trai. Tuổi hoa niên, thời vô tư lự, bây giờ như băng tan dưới ánh mặt trời. Những hàng răng đã rơi rụng, nhưng không có răng nào khác mọc lên. Chúng đã ăn hết thực phẩm của đời sống, nên nghề cắt nghiến của nó đã bị thu hồi. Những nét mặt nhăn nhúm màu tro bụi không phải là những chiếc mặt nạ khỉ họ đeo vào, mà vì tuổi thanh xuân vay mượn đã trả lại. nên bây giờ chân diện mục họ đang hiển bày. Những cái đầu gật gật không phải họ đang cười khẩy với nhau, mà Diêm Vương đang dùng roi quất khiến họ không thể giữ cho đầu khỏi lung lay. Mắt nhìn xuống đường, không phải họ đang tìm kim, mà vì trí nhớ và châu báu tuổi trẻ đã đổ xuống đất. Họ sử dụng cả bốn tay chân khi đứng dậy, nhưng không phải vì muốn giả làm con bò. Hai chân họ không mang nổi thân hình, nên hai tay phải giúp. Họ ngồi xuống cái phịch, nhưng không phải vì giận bạn bè, mà vì sức khỏe và hỷ lạc nội tâm không còn đủ làm chỗ tựa. Khi bước đi, họ lắc qua lắc lại, nhưng không phải như vua đi, họ bị oằn xuống vì sức nặng tuổi tác, không còn có thể giữ thăng bằng, tay họ run rẩy chộp lấy đồ vật, không phải đang hốt tiền đánh ăn trong canh bạc, mà họ đang sợ thần chết sẽ cướp lấy những gì trong tầm tay. Họ ăn uống rất ít, không phải vì hà tiện miếng ăn. Hỏa đại trong bao tử đã suy tàn, nên người già sợ sẽ ngã gục. Họ chỉ mặc đồ mỏng nhẹ, nhưng không phải vì sắp đi dự khiêu vũ. Họ đã mất sức mạnh trong cơ thể, đến nỗi y phục cũng trở thành gánh nặng. Họ thở phì phò một cách khó nhọc, không phải như ông thầy đang thổi thần chú. Tiếng gió họ gây nên trong khi thở, báo trước họ sắp tan vào hư không. Cái kiểu họ làm công việc hàng ngày không phải cố ý chọc cười kẻ khác. Ác ma tuổi già đã tóm lấy họ, nên họ không còn tự do làm theo ý muốn. Họ thường quên làm mọi công việc, không phải vì nông cạn bất cần, mà vì các giác quan suy sụp, làm cho trí nhớ cùng ý thức lu mờ. Nói cách khác, những nếp nhăn và tóc bạc là điềm báo họ sắp bị thần chết mang đi, và lại còn có nhiều nỗi khổ khác, nỗi phập phồng lo sợ vì cái chết gần kề, vân vân. Khổ vì bệnh. Kinh Màn Kịch Lớn nói: giữa mùa đông giá rét, gió nổi tuyết rơi, cướp mất vẻ huy hoàng của cây cỏ. Tuổi già cũng vậy, cướp đi vẻ sáng chói của hữu tình. Thân thể, sức mạnh, các quan năng đều tàn tạ. Nói cách khác, bạn đau khổ vì nhiều nỗi. Bản chất cơ thể thay đổi, càng ngày càng lo sợ và đau đớn. Bạn không còn ham muốn những gì kích động giác quan. Bạn lo sợ vì có thể mất đi sự sống, vân vân. Cơ thể mất hết sức lực, miệng và mũi lún vào khô héo. Bạn có thể đang tuổi xuân xanh, nhưng khi nằm liệt giường thì cơ thể cũng kiệt sức và vẻ rạng rỡ cũng tàn phai. Nếu cần nhiều chi tiết hơn, bạn hãy quán tưởng mỗi loại bệnh hành hạ một kiểu, và có thể rằng bạn không còn thì giờ mà viết di chúc khi bị một cơn bệnh đột ngột đưa đến tử vong. Khi ấy, Pabongka Rinpoche nói về Thái tử Tất Đạt Đa đã đạt giải thoát nhờ quán tưởng sau khi trông thấy một người già, một người bệnh và một thầy chết, vân vân. Khổ về chết. Kinh Màn Kịch Lớn nói: thời gian đưa đến chết, sinh ly và biệt ly vì cái chết. Mãi mãi bạn xa lìa những người dễ chịu mà bạn mến yêu. Họ sẽ không trở lại, sẽ không bao giờ tái ngộ, như lá lìa cành, như dòng nước chảy xuôi. Nghĩa là bạn sẽ chia ly với vẻ đẹp và sự dồi dào tài sản, thân bằng quyến thuộc và thân thể của mình. Khi chết, bạn kinh quá nỗi đau đớn mãnh liệt của thân xác và sự sợ hãi trong tâm. Khi đã đến thời chết thì bạn không thể ngăn nổi, như kinh Giáo Giới, một vị vua đã nói. Tôi đã bàn điều này trong chương Niệm Chết. Khổ vì phải xa lìa cái đẹp. Bạn sẽ bị tách lìa khỏi thầy, khỏi đệ tử, bà con, bè bạn và những người thân, những người mà bình thường chia tay nhau một giờ bạn cũng không chịu nổi, và khỏi địa vị, uy quyền, tài sản, sở hữu, sự dồi dào của bạn. Và người tu còn nỗi khổ như phải sống không giới luật. Những sự tình ấy xảy đến không phải vì ta đáng bị trừng phạt, mà chỉ vì ta còn ở trong sinh tử. Khổ vì phải gặp gỡ cái xấu. Xấu xa nghĩa là khó chịu. Gặp gỡ kẻ thù thì bạn bị đánh, bị cướp. Gặp bệnh hay ác quỷ thì bị hành hạ. Có vô lượng nỗi khổ như bị thưa kiện, bị thất sủng, bị trộm, vân vân. Nếu một hoàn cảnh bất hạnh xảy đến làm bạn mỏi mệt cả thể chất lẫn tinh thần, trong khi đang làm phận sự, ấy cũng vì bạn đang ở trong sinh tử. Ví như khi một con lừa phải chở nặng đến nỗi lưng sinh những ung nhọt, ấy là do nghiệp riêng của nó. Điều này không xảy đến nếu nó đã không gây nghiệp. Geshe Potowa nói, bao lâu chúng ta còn sinh vào sáu nẻo luân hồi thì vẫn còn phải chịu nóng, chết, vân vân. Bệnh và nguyên nhân gây bệnh chỉ là một. Chết và nguyên nhân chết chỉ là một. Và điều ấy không phải chỉ xảy ra tình cờ cho những người không xứng đáng, mà nó là đặc điểm của sinh tử, nằm trong bản chất của sinh tử. Chúng ta chưa vượt qua sinh tử một lúc nào. Ta cần phải bị kích động để từ bỏ những điều ấy và do thế từ bỏ tái sinh. Ta phải từ bỏ nguyên nhân của chúng. Nghĩa là nếu ta không muốn trải qua những khổ sinh tử thì phải dùng những phương tiện để giải thoát khỏi chúng. Khổ gì, cầu gì cũng không toại ý. Đấy là cái khổ nóng lạnh hay khổ gì phải kiếm sống bất chấp nóng lạnh, mệt mỏi, lo sợ, vân vân. Điều ấy cũng như xin một điều gì quan trọng từ một ông lớn. Trước hết, vì hy vọng có được điều bạn muốn mà bạn đâm ra bất an, sau đó bạn đau khổ vì không đạt được mục đích. Và người nghĩ rằng giới địa chủ là sung sướng, nhưng họ cũng không sung sướng gì. Chủ trại phải dậy sớm để làm việc, ban ngày thì bị ánh nắng thiêu đốt, gió bụi hành hạ. Khi hạt giống đã gieo thì còn phải gặt hái, khi chưa đem lúa vào kho. Nông phu lo sợ sương mù, mưa đá, nắng hạn có thể xảy đến, mà nếu không gieo thì không gặt được mùa. Những lo lắng ấy đem lại cho họ khổ đau. Bạn có thể nghĩ làm thương gia sung sướng hơn nông phu, nhưng thương gia cũng khổ. Họ phải bỏ cha mẹ con cái bạn bè lại và liều mạng ra đi đến những vùng đất xa xôi. Họ không thể nghỉ ngơi dù ngày hay đêm. Họ qua sông vượt đèo, đi những con đường chật hẹp. Một số người không kiếm được lời mà còn bị mất hết vốn. Họ còn có thể bị kẻ thù cướp hay trộm giết chết. Ngay cả nếu bạn không có tài sản gì, bạn cũng khổ. Kẻ ăn xin khổ vì hôm nay được ăn thì lo ngày mai không biết lấy gì ăn. Điều ấy làm họ đau khổ. Họ đi tìm thực phẩm nhưng đôi khi không được chút gì. Dù có tiền của bạn cũng khổ vì tiền. Kẻ ăn xin đến xin mang đi một ít, người mượn tiền mang đi một ít, quan quyền mang đi một ít, chuột mèo tha bớt một ít. Người giàu khổ vì tích chứa được tài sản mà không thể bảo vệ được nó. Bạn có thể đau khổ vì mất của bị người nói xấu. Những người buôn bán, thợ mộc, thợ may thì có khi làm không đủ trả cho thực phẩm, y phục, tiền nhà. Khổ vì không ai kính trọng, vì kiêu mạn, ganh ghét, vì có khi không kiếm được cái ăn. Có thể chúng ta đã thọ giới, nhưng nếu không tu hành chân chính, thiểu dục, tri túc, thì nội một việc đi cúng bái tại nhà cư sĩ cũng là một hình thái đau khổ. Khi nhà nước đi điều tra, họ cứ nghĩ dân hạnh phúc, nhưng không, thức ăn thì đạm bạc, áo rách, tài sản bị đánh thuế, nên không được tự do. Họ có thể bị nhục mạ, đánh đập, vân vân. Một số người không có thức ăn, quần áo gì cả và buộc lòng phải đi đến cha mẹ, bà con hay cả đến người lạ để xin. Một số người lại không còn phương tiện để làm bột lúa mạch, thế nhưng họ vẫn bị đóng thuế. Tai nạn có thể giáng xuống đầu họ, họ có thể bị trừng phạt nặng, vân vân. Tóm lại là họ bị bức bách cả ngày lẫn đêm. dân chúng có thể nghĩ rằng những nhân viên nhà nước thật sung sướng, nhưng không phải vậy. Aryadeva nói, người trên cao thì có nỗi khổ tâm, người thường thì bị khổ thân. Hai nỗi khổ này xâm chiếm thế gian từng ngày một. Nghĩa là, dù bạn làm vua cũng vẫn khổ. Bạn mang lấy gánh nặng nỗi khổ của cả nước, bởi vì những tranh chấp và những đề tài khó chịu trong nước thường được mang đến trước bạn. Bạn sẽ có kẻ thù chưa được hàng phục, những người thân chưa được che chở, bạn lo sợ luật pháp không thể trị dân, bạn lo sợ mất uy quyền vân vân. Những người xuất gia chúng ta chỉ ăn một bữa trưa, nhưng lại phải mỏi mòn vì quá nhiều công việc. Nói tóm lại, dù bạn chỉ có một con ngựa, bạn có thể bảo rằng có một con ngựa là một hình thức khổ đau. Khi người ta mới gặp nhau lần đầu, họ nói với nhau những lời rất tử tế, nhưng không bao lâu họ chỉ cãi nhau dùng những lời châm chọc. Đức Dalai Lama thứ bảy nói, bất cứ người nào bạn gặp, người sang kẻ hèn, tăng hay tục, nam hay nữ, dù họ có hoàn cảnh tốt đẹp hay không, nỗi đau kiếp nhân sinh nơi họ vẫn là một. Đối với bạn bè và người ngang hàng, họ có vẻ bất hạnh. Nói cách khác, nhìn bên ngoài có người trông bảnh bao, có kẻ trông tồi tàn, nhưng bên trong tất cả mọi người đều khổ như nhau. Nơi cư trú của chúng ta có thể không vừa ý, có thể có nhiều điều không ổn, không có bàn ghế, bạn bè vân vân. Tuy nhiên, dù ta có chỗ ở tốt nhất, bạn bè tốt nhất, ta cũng không thoát khỏi khổ đau. Ngay dù chúng ta thay thế tất cả hàng trăm hay hàng ngàn tôi tớ học trò bằng hữu, vẫn không thể làm chúng ta hài lòng tất cả. Không ai thực sự giống ai, và đây là một dấu hiệu cho thấy dù làm bạn với bất cứ ai, ta cũng chỉ tăng thêm nỗi khổ. Bất cứ gì bạn sử dụng, ngay cả trà, bạn cũng đang mở cửa để đón lấy đau khổ. Bất cứ bạn ở đâu, dù trong tu viện, đó là một chỗ ở của khổ. Khi mới đến tu viện, chúng ta cảm thấy bất hạnh, rồi chúng ta đi đến một nơi ẩn cư, hy vọng sẽ khá hơn. Nhưng ngay tại đấy, chúng ta cũng gặp một vài người ta không chịu nổi. Bởi thế, chúng ta đi hành hương. Nhưng điều này cũng không làm cho ta hạnh phúc, nên ta trở về quê cũ, nghĩ rằng việc này sẽ tốt hơn. Cuối cùng, chúng ta đâm ra nóng nảy. Khi nói chuyện, chúng ta chỉ thảo luận về những điều đáng chán như thực phẩm, thời trang, danh tiếng của người khác, và điều này chính là sự tai hại mà sinh tử đã đem đến cho ta. Tôi đã kể cho bạn nghe nỗi khổ của cõi người. Khi không biết được như vậy thì bạn dễ cho rằng chỉ vì chỗ bạn ở, những người bạn quen đã gây khổ cho bạn, hoặc nỗi khổ sinh tử là một cái gì chiếm một không gian rộng lớn. Bởi thế bạn phải hiểu vấn đề sinh tử và biết rõ gốc rễ khổ đau như tôi đã giải thích. Khi bạn chưa quay lưng với sinh tử thì bạn vẫn còn kinh quá vô lượng khổ đau dù bất cứ gì xảy đến. B nhỏ 2y, nghĩ về nỗi khổ loài tu la. Bạn có thể nghĩ, nhưng nếu tôi sinh làm loài tu la thì có sung sướng hơn không? Ngay cả trong tái sinh ấy, bạn cũng chỉ có đau khổ. Bức thư của Long Thọ nói, loài tu la bản chất là rất khổ, vì chúng ganh tị với sự vinh quang của chư thiên. Chúng phân biệt nhưng không thấy được chân lý, vì luân hồi làm cho mờ mịt. Loài tu la cư trú trên phần núi Tu Di nằm dưới biển. Chúng có bốn đô thị sáng chói, đô thị nguyệt tràng, đô thị chỗ cao quý, đô thị bất động. Bốn tầng đô thị này cách nhau cũng như khoảng cách bốn tầng của chư thiên ở phần trên núi Tu Di. Thông thường, loài tu la không thể cạnh tranh với chư thiên trừ một vài điểm ngang nhau, và chư thiên thường bắt cóc những tu la nữ xinh đẹp. Chư thiên thường có của cải nhiều hơn, chẳng hạn như Cam Lộ bất tử, và bởi thế Tu La mãi mãi bị giày vò bởi ngọn lửa ganh ghét. Nếu chúng ta thường bất hạnh khi ganh tị với những kẻ thù chỉ dồi dào hơn ta một ít, thì hãy tưởng tượng sự dồi dào to lớn của chư thiên khó chịu như thế nào đối với Tu La. Khi những Tu La không chịu đựng nổi sự ghen tức, chúng gây chiến. Con voi lớn của chư thiên dùng vòi tung những tảng đá vào Tu La. Tu La ném khí giới vào chư thiên, nhưng chư thiên chỉ chết khi cổ bị thương, còn Tu La có thể chết khi bị khí giới đánh trúng bất cứ chỗ nào trên thân thể. Bởi vậy chúng luôn luôn bại trận, không bao giờ thắng được chư thiên. Ở cõi người, chúng ta thường kinh hãi khi thấy hai đạo quân đánh nhau mà không cân sức. Vậy mà loài Tu La phải trải qua một trận chiến như thế chống lại chư thiên. Điều ấy có làm chúng sợ hãi không? Chúng vô cùng kinh hãi. Những đạo quân của Tu La phải chiến đấu liên tục như thế cho tới chết, nên chúng rất đau khổ. Những Tu La nữ ở nhà cũng bị nỗi khổ dày vò, vì chúng có thể chứng kiến mọi sự trên mặt hồ Sudarsana, sự thất bại của đạo quân Tu La, cái chết của chồng họ, vân vân. Mặc dù loài Tu La cũng có trí tuệ, nhưng khi tái sinh chúng bị nghiệp che lấp nên không thấy được chân lý. B nhỏ 3y, nghĩ về nỗi khổ của chư thiên. Bạn có thể hỏi, chư thiên có sung sướng không? Không, chư thiên cõi dục cũng kinh quá nỗi khổ. Khổ vì phải sa đọa khi rời khỏi tái sinh ấy. Khổ vì bị đe dọa. Khổ vì bị què quặt. Khổ vì bị đọa đày. Nỗi khổ bị đọa là như sau. Bức thư của Long Thọ nói: màu da thân thể họ trở nên xấu xí, những chiếc ngai không làm họ vui lòng, hoa trên đầu họ úa tàn, y phục họ thấm vết bẩn, và lần đầu tiên họ toát mồ hôi. Đấy là năm suy tướng báo hiệu cái chết, chứng tỏ rằng họ sẽ rời khỏi tái sinh thù thắng này. Khi điều này xảy đến cho chư thiên ở thiên giới, họ công bố rằng ngay những người ngoài trái đất cũng sẽ chết. Họ như những điềm báo sự chết chóc. Nói cách khác, có năm dấu hiệu báo cái chết từ xa và năm dấu hiệu báo cái chết tiến lại gần, và khi 10 dấu hiệu ấy xuất hiện thì chư thiên đau khổ, vẻ sáng chói trên thân họ phai tàn, họ không chịu ngồi trên ngai, hoa họ mang bị héo úa, y phục bắt đầu thấm dơ, họ ra mồ hôi, thân thể họ ít ánh sáng, nước dính vào thân họ khi họ tắm rửa, đồ trang sức họ đeo phát ra những âm thanh khó chịu, mắt họ chớp nháy và họ cứ ở lì một chỗ. Khi 10 dấu hiệu này xuất hiện, họ đi đến một nơi khuất nẻo để than khóc, quằn quại như cá cạn nước. Chư thiên trải qua những đau khổ này trong 7 ngày ở cõi trời. Trong cõi tứ thiên dương chẳng hạn, nỗi khổ này kéo dài một thời gian bằng 350 năm ở cõi người. Chư thiên trải qua 3 giai đoạn. Tái sinh về trước đã khiến họ sinh vào cõi trời. Tình trạng hiện tại là làm trời, và nơi họ đi đến sau khi chết ở cõi trời. Họ biết cả 3 điều ấy, nên họ biết rõ kế tiếp mình sẽ tái sinh ở đâu. Chư thiên không sử dụng phần thời gian đầu của tái sinh ở cõi trời để tạo dù chỉ một loại phước hành nào, như là tự xét nỗi khổ của mình và phát sinh từ bỏ, hay xét những khổ của người khác để phát sinh xót thương. Do vậy, những công đức họ tích lũy từ trước cứ cạn dần. Chẳng hạn, bạn mang một khăn quàng trị giá 10 đồng, trong khi những tu sĩ khác mang khăn quàng chỉ trị giá 1 đồng. Thế là bạn đã tiêu phí gấp 10 kẻ khác. Cũng tương tự như thế, phúc lạc ở cõi trời quá cường liệt đến nỗi nó tiêu mòn một số công đức lớn. Vì vậy mà chư thiên thường tái sinh xuống những cõi thấp. Đó là lý do tại sao thời gian hiện tại là tốt nhất cho ta tích lũy công đức, chứ không phải cho ta phung phí quả báo của công đức. Chư thiên biết họ sẽ đọa, nên rất đau khổ. Họ thấy rõ mình sẽ mất hết những sự huy hoàng, cung điện, thân thể, sở hữu, bạn bè, vân vân, và sẽ bị tái sinh trong những cõi thấp kém. Nỗi khổ tâm của họ gấp 16 lần nỗi khổ địa ngục. Chúng ta cũng đau khổ lo sợ như thế khi chết, mặc dù ta không chắc tái sinh kế tiếp của mình xấu hay tốt. Nhưng chư thiên thì biết chắc, vì họ thấy rõ họ sẽ tái sinh ở đọa xứ. Họ thốt những lời như: "Than ôi, ta sẽ không bao giờ thấy lại lạc viên." Những chư thiên và thiên nữ khác không thể nào chịu nổi khi nhìn những hiện tướng của cái chết. Họ tránh né chúng như né một thây chết và để mặc những vị trời sắp chết trong cô độc. Những vị này bảo bằng hữu: "Tôi chỉ còn sống một thời gian ngắn, rồi sẽ đi đến tái sinh mới, một cõi đau khổ. Bởi thế bây giờ tôi muốn gặp gỡ các bạn." Họ nói những lời gian nài đứt ruột như thế, nhưng những vị trời khác không thể nào chịu nổi ngay cả chuyện nhìn thẳng vào mắt họ. Bạn bè cố cựu đã từng thân thiết với họ, bây giờ đặt những cái hoa ở đầu một cây sào và đứng từ xa mà đặt hoa lên đầu họ và bảo: "Sau khi bạn chết từ cung trời này, bạn sẽ tái sinh vào cõi người, mong bạn tích lũy công đức để lại lên đây." Họ chỉ làm được đến thế là cùng, nhưng điều ấy cũng chỉ tăng thêm nỗi khổ của những vị trời đang chết, nỗi sợ hãi của họ càng lớn thêm. Những vị trời ít công đức trông thấy sự vinh quang dư dật của những vị nhiều công đức làm cho họ càng khiếp sợ và đau khổ, lo lắng nhiều hơn. Khi chư thiên và tu la đánh nhau, họ kinh quá nỗi khổ bị mất chân tay, bị què quặt và bị tử trận. Những vị trời ít thế lực đau khổ vì những vị trời nhiều thế lực hơn đẩy họ ra khỏi trú xứ. Ở cõi sắc và vô sắc, chư thiên không bày dấu hiệu chết, nhưng vẫn bị sự bức bách của các pháp hữu vi. Họ vẫn còn vọng tưởng và chướng ngại, và họ khổ vì sẽ bị tái sinh vào cõi xấu hơn. Họ không có năng lực để lưu lại trong cõi này, không có năng lực để kiểm soát cái chết hay để biết mình sẽ đi đâu sau khi chết. Thế thân Vasubandhu nói: "Những chư thiên cõi sắc và vô sắc tạm thoát khổ trong một thời gian, nhưng những vị chúa tể của định nhất tâm này an trú bất động trong nhiều đời kiếp, bởi thế điều chắc chắn là họ không được giải thoát và về sau sẽ đọa khỏi cõi ấy." Nói cách khác, khi bạn sinh là một vị trời cõi vô sắc chẳng hạn, bạn biết bạn đã được tái sinh, rồi bạn nhập định trong nhiều kiếp và cuối cùng chết rơi xuống cõi thấp. Bạn đau khổ vì nỗi bất lực không duy trì được tình trạng của mình. Những tái sinh làm chư thiên đã tiêu xài hết công đức, và khi không còn công đức nào nữa thì những vị trời phải tự giả đời sống ấy mà tái sinh vào một cõi thấp hơn. Nhưng vì tính tương tục của trí tuệ nơi họ đã bị gián đoạn, những vị trời này còn ngu ngốc và thiếu trí tuệ hơn những chúng sinh khác. Nhiều người lầm lẫn trạng thái thiền chứng là giải thoát và tưởng rằng khi đạt đến những trạng thái ấy là họ đã đạt giải thoát. Về sau khi họ thấy mình sắp tái sinh, họ lại phủ nhận rằng không có giải thoát, và bởi thế họ tái sinh vào địa ngục vô gián. Bởi thế tái sinh vào các cõi cao cũng không khác gì ở trong nồi đồng của địa ngục, bạn chỉ có lạc đường một lúc. Quả thực, chẳng thà là một bà già niệm Phật còn hơn. Đức Dalai Lama thứ bảy nói, cái gọi là ba cõi luân hồi là một nhà sắc nóng chảy, đi khắp cả 10 phương hướng, bạn vẫn bị đốt cháy, tim bạn đau nhói, nhưng thế đấy là cảnh ngộ của bạn. Khi lang thang trong nơi xấu ác này, thì hoàn cảnh bạn là rất đáng buồn. Nói cách khác, dù bạn tái sinh vào đâu trong cõi sinh tử, từ địa ngục A Tỳ lên tận cõi trời hữu đảnh, cũng đều như thể là ở trong một cái nhà bằng sắt nóng chảy có 6 tầng, nghĩa là bạn tuyệt đối vẫn chưa thoát khổ. Chú thích, 6 tầng có nghĩa là lục đạo luân hồi, hết chú thích. Có lần vào một thời đói kém, trẻ con đòi bột lúa mạch, nhưng người ta cho chúng nhiều của cải. Chúng nhất định không động tới và bảo, ôi, đó chỉ là của cải. Cũng thế, dù bạn tái sinh ở đâu, bản chất vẫn là khổ. Chỉ có khác nhau ở vài phương diện, và mọi người đều có sung sướng và bất hạnh ngang nhau. Tóm lại, bạn luôn luôn bị dằn vặt bởi ba loại khổ. Bởi thế, ba loại khổ này được gọi là chiều dài và chiều rộng của đau khổ. Trong cõi luân hồi, chúng ta khởi lên những ý nghĩ, tôi sung sướng, nhưng những ý tưởng này tự bản chất cũng là khổ. Những ý nghĩ cho rằng tôi dửng dưng cũng là đau khổ tự bản chất. Khi chúng ta dội nước lạnh lên một vết thương, chúng ta tạm thời cảm thấy sung sướng. Mọi cảm giác sung sướng của chúng ta cuối cùng cũng chuyển thành đau khổ. Đó là nỗi khổ của sự biến đổi. Không những các lạc thọ bị ô nhiễm này, mà tất cả những tâm và tâm sở tương ưng với chúng và bất cứ đối tượng ô nhiễm nào đưa đến những lạc thọ ấy, tất cả đều thuộc về nỗi khổ của sự biến dịch. Khi bạn mới bị phỏng lửa, bạn không thực sự bị hơi nóng hành hạ, mặc dù bản chất của vết phỏng là hơi nóng. Điều này chỉ tạm thời trong khi chưa có cảm giác gì nóng hay lạnh tiếp xúc với vết thương. Cũng vậy, những cảm thọ xả cùng với những tâm sở và đối tượng của nó được liên kết với những hạt giống của khổ đau và vọng tưởng vị lai. Chúng cũng liên kết với những bất thiện tâm sở luôn luôn có mặt. Bởi thế, cảm thọ xả là sự khổ lan khắp các pháp hữu vi. Khi da bạn đã bị phỏng mà còn bị chạm vào nước sôi thì bạn cảm thấy một nỗi khổ rõ rệt, và đây là nỗi đau đớn tệ nhất. Cảm thọ khổ cũng như thế. Cảm giác đau khổ hoành hành thân và tâm. Tâm vương, tâm sở và đối tượng cảm thọ là khổ khổ. Khi ta có cảm giác tôi khổ thì đó gọi là khổ khổ. Khái niệm của bạn về hạnh phúc, chính nó cũng là nỗi khổ của sự biến dịch. Một dấu hiệu rằng đó không phải là hạnh phúc, mà chỉ là quan niệm của bạn về hạnh phúc, do bởi sự kiện nỗi khổ của bạn sẽ tăng sau một thời gian. Nỗi khổ của bạn lúc đầu chỉ là một giọt ở dưới ngưỡng cửa, về sau nó sẽ lên quá ngưỡng cửa, và thời gian xen vào giữa là khái niệm của bạn về hạnh phúc. Giả sử khi cảm thấy lạnh vì đã ngồi quá lâu trong bóng râm, ta dời ra ngồi dưới nắng và cảm thấy dễ chịu chốc lát, nhưng đấy không phải là hạnh phúc. Khi đã khổ thì dù làm bất cứ gì ta cũng chỉ tăng thêm khổ. Nếu sự đi ra ngoài nắng là hạnh phúc thì dù có ngồi bao lâu dưới nắng, ta cũng không thấy khổ. Nhưng sự thật không phải vậy. Chúng ta lại khổ sở và chỉ một lát sau phải đi trở lại vào bóng râm vì sự khổ nơi ta đã vượt trên lằn mức chịu đựng, mặc dù điều này trong thực tế không rõ rệt. Cũng thế khi bạn đi bộ, khi mệt, bạn ngồi xuống và dường như cảm thấy sung sướng trong một lúc, nhưng nỗi khổ phải đứng lâu chỉ có giảm xuống dưới mức chịu đựng. Nỗi khổ của sự ngồi chưa xuất hiện rõ rệt, mặc dù nó sẽ vượt lên trên lằn mức khi bạn ngồi đã chán. Rồi bạn nghĩ rằng, tôi muốn đi dạo. Khi bạn đứng lên, nỗi khổ của sự ngồi lại tụt xuống dưới lằn mức, còn nỗi khổ của sự đứng thì chưa lên đến lằn mức báo động, vân vân. Aryadeva nói, bạn có thể thấy rằng dù hạnh phúc tăng lên bao nhiêu, nó cũng sẽ chấm dứt. Cũng vậy, đau khổ cũng tăng thêm, không cùng tận. Các uẩn bị ô nhiễm là một trường hợp của nỗi khổ lan khắp các pháp hữu vi. Sự sinh ra các uẩn này khiến cho người ta trở thành một dụng cụ để chứa khổ. Bạn trải qua những khổ nóng lạnh của địa ngục là vì bạn đã nhận các uẩn của một chúng sinh ở địa ngục. Bạn trải qua nỗi khổ của một quỷ đói là vì bạn đã nhận các uẩn của một quỷ đói. Khi bạn tạo cho mình thân thể của một con lừa chẳng hạn, thì lưng bạn phải chở nặng, bị quất bằng roi da, vân vân, vì bạn đã tạo cho mình cái khí cụ để chịu những khổ này. Nói tóm lại, ngay cả nỗi khó chịu khi bị gai đâm xảy ra cũng chỉ vì bạn có cái thân, vì mang lấy một bộ sậu năm uẩn. Cũng như một người mang gánh nặng trên lưng không bao giờ hết khổ, cho đến khi đặt gánh xuống, bạn sẽ không bao giờ thoát khỏi bất cứ loại khổ nào, cho đến khi bạn thoát khỏi gánh nặng năm thủ uẩn, tức năm uẩn bị ô nhiễm vì chấp thủ. Kapchepa Bongka Rinpoche kể chuyện tôn giả Mục Kiền Liên đưa đệ tử Srijata đến bờ biển, chỉ cho xem những bộ xương xác chết từ các đời trước của mọi người, khiến Srijata bị kích động và phát tâm từ bỏ. Sở dĩ gọi các uẩn bị ô nhiễm, thủ uẩn, chấp là ta và của ta, làm gì cái thân năm uẩn hiện tại được sinh ra do vọng tưởng, chấp thủ trong quá khứ, như lửa sinh từ dâm bào, gọi là lửa dâm bào. Đây là cách gọi theo nhân. Rồi cái thân do vọng tưởng sinh ra lại sản sinh thêm các vọng tưởng khác nữa, như cây sản xuất ra thuốc, hay hoa được gọi là cây thuốc hay cây hoa. Đây là cách gọi theo quả. Những uẩn này là nỗi khổ lan khắp tất cả pháp hữu vi, vì những ác pháp khổ và mê lầm luôn luôn đi liền với chúng. Bao lâu còn có những uẩn này, thì dù hiện tại ta chưa có cảm giác đau khổ, ta cũng sẽ phát sinh nhiều đau khổ trong tương lai, theo những cách khác nhau. Bởi thế, hành khổ, tức nỗi khổ do có cái thân năm uẩn, khổ của các pháp hữu vi là căn bản của tất cả khổ, thuộc hai loại là khổ khổ và hoại khổ. Các uẩn tạo ra dụng cụ chứa khổ trong tái sinh này, vì chúng tạo ra tái sinh tương lai cũng đưa đến đau khổ. Trong tất cả các loại khổ, khổ về các uẩn, hành khổ là tệ nhất. Sinh tử là một tình trạng vô phương cứu chữa, trong đó ta phải chịu gánh nặng các uẩn bị ô nhiễm do nghiệp và vọng tưởng. Điều này có nghĩa là ta phải tái sinh từ cõi trời hữu đảnh xuống cho đến địa ngục vô gián và luân chuyển giữa hai cõi này trở đi trở lại nhiều lần. Cho nên, thật đúng để nói rằng chính các uẩn bị ô nhiễm, tức thủ uẩn, là sinh tử. Muốn chán sinh tử, ta phải chán ô nhiễm. khi người ta chưa chán cái khổ thấm khắp các pháp hữu vi, thì ta chưa thật tình chán ngấy sinh tử. Kapje Pabongka còn thảo luận về tất cả điều này một cách chi tiết.